Chương 206, ngũ lôi lực lượng. Thế nhưng chờ ta chém giết võng lượng hoàn sau đó, còn giữ lại, chính là hắn. Hắn trong giọng nói, tràn đầy như đinh chém sắt chiến ý lĩnh ngộ dòm ra yêu huyệt năng lực, cùng với long lân thiết toái nha chân ý hiện tại in lưu xả thực lực, đã tăng lên trên diện rộng. Đối với chạm sắt võng lượng hoàn cùng nạ dạ, trong lòng của hắn, tràn đầy lòng tin. Nha, bất kể như thế nào, ngươi có thể có đủ lòng tin như vậy, bao giờ cũng là chuyện tốt. Nhìn Inusa, Mukuzo mở miệng nói. Bất quá hắn cái này một câu nói lại, Inusa gật đầu. Đây là đương nhiên. Cấp cho võng lượng hoàn cùng nạ dạ chung kết, cũng là của ta sứ mệnh. Hơn nữa, ta ở ngươi đúc luyện phía dưới, đã sớm kim phi tích bỉ. Nói như vậy lấy, Inusa thần tình trong có chút đắc ý nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, Mukuzo thấy buồn cười. Inusa người này, quả nhiên là phi thường dễ dàng phơi phới loại hình. So với hắn, Toga ảo, Sesomaz, liền có vẻ lạnh lẽo cô quạnh rất nhiều. Loại tính cách này, đoán chừng là hắn nhân loại huyết mạch mang cho hắn. Nghĩ như vậy, Mukuzo lại một lần nữa mở miệng nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Ơn. Inusa gật đầu. Nếu như đi chậm, nói không chừng cái kia gầy lang, thực sự liền nguy hiểm. Cái tên kia, hai anh, nếu như lại chết như vậy, vậy không có ý nghĩa. 393 Inusa tuy là biểu hiện phi thường chán ghét cổ gà, nhưng cực kỳ hiển nhiên, lúc này, hắn vẫn còn có chút lo lắng cổ gà an nguy. Đối với cái này một điểm, Ali tự nhiên cũng là gật đầu. Nếu quả như thật là nạ giả âm như nói, lấy cổ gà một người, đúng là vô cùng tệ hại sự tình. Men theo mùi, mọi người lần thứ hai đuổi theo. Rất nhanh. Mọi người, rốt cuộc đuổi kịp chính chủ. Cổ gà đang cùng một con to lớn yêu quái giằng co. Ở trước mặt của hắn, ngã ngồi lấy một tên tiểu quỷ. Mà ơ cao y kia lớn đại yêu quái bên cạnh, quả nhiên là nạ dạ phân thân mộng ảo bạch dạ. Mộng ảo bạch dạ chứng kiến bạch dạ thời điểm, Ali kinh ngạc nói. Tên khốn kia Inusa khí nhàng nói. Ai nha, làm cho người ta chán ghét đám gia hỏa, đều tới A bạch dạ bình tĩnh nói đến. Bất quá nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía mù cụ rổ, đương nhiên. Không bao gồm mù cụ rồ. Nghe được bạch dạ thoại ngữ, mù cụ rồ không nhịn được muốn cười. Đây là nạ dạ ăn trên miệng thiệt thòi, cho nên để bạch dạ thừa kế điểm này sao cố nén cười. Mù cụ rồ mở miệng nói, ngươi yên tâm, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, lúc này đây ta sẽ không xuất thủ. Bê cảo chào bê vậy là tốt rồi. Bạch dạ xấu hổ gật đầu. Bạch dạ bộ dạng, nhìn qua luôn luôn chút chán đến chết. Người này, kỳ thực cho tới nay, coi như là ở nạ dạ phân thân trong, cũng đều là tương đối lạnh nhạt. Thậm chí còn, càng nhiều hơn, nói là bình tĩnh, chẳng nói là khám phá hết thảy không sao cả. Cùng hạ tiểu đỏ thì bọn họ không giống với. Hạ tiểu đỏ thì bọn họ có dạ tâm. Có khi là muốn tự do, mà có thậm chí là muốn phản vệ nạ dạ. Mà hắn không giống với. Làm nạ dạ sau lại chế tạo ra phân thân, hắn căn bản không có phản bội nạ dạ cơ hội. Trên thực tế, hắn đối với nạ dạ, cũng vô cùng trung tâm, mặc kệ nạ dạ chính mình, rốt cuộc là không phải tin tưởng điểm này. Mà chính là bởi vì, hắn đối với nạ dạ trung tâm, cho nên hắn ngược lại khám phá tất cả. Hắn chỉ biết đi làm nạ dạ muốn chuyện cần làm, hắn sẽ giúp nạ dạ. Cũng không có cái loại này cực đoan khát vọng. Đây cũng là hắn nhìn qua kỳ thực có chút bình tĩnh nguyên nhân căn bản. Tên đang chết, ta giết ngươi ỉn lưu xạ gầm thét. Hắn đuổi theo. Liền muốn rút đao xuất thủ. Nhưng lúc này, cô gạ cũng là lớn tiếng quát lên, dừng tay ngu xuẩn đần cầu hắn hướng phía Inusa lớn tiếng nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inusa đương nhiên là khá là khó chịu. Cái gì ánh mắt của hắn ngưng trệ, gương mặt căm tức. Cái này không phải nói đùa nha, hắn hảo tâm xuất thủ tương trợ. Kết quả lại vẫn bị đối phương như vậy không khách khí vẽ mặt. Gặp phải loại chuyện như vậy, mặc dù là người tính khí tốt hơn nữa, đều sẽ khá là khó chịu. Huống chi Inusa tính khí vốn là chưa tính là tốt. Hắn theo bản năng đều muốn phát tác. Mà lúc này đây, cô gạ trầm giọng nói rằng, việc này, cùng ta có quan hệ, ta ở để giải quyết đây là yêu lang tộc sự tình. Cô gạ nói như vậy. Hắn nhìn trước mặt hắn, trên mặt đất té yêu lang tộc thiếu niên. Thiếu niên trên người, khắp nơi đều là huyết kế cùng vết thương. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà cái này phút chốc, cổ gạ thần tình trong, thì là tràn đầy trước nay chưa có sát ý thai họa yêu lang nhất tộc địch nhân, để ta làm giết chết hắn lớn tiếng quát lên. Kèm theo như vậy thoại ngữ, Cổ Gạ duỗi ra chính mình tay trái. Từ bàn tay của hắn, khí tức đáng sợ tản ra. Nhìn Cổ Gạ bàn tay, Mù Cụ Dô lộ ra thoáng để ý ánh mắt. Cái này phút chốc, Cổ Gạ tản mát ra khí tức, đã đạt đến một loại phi thường kinh người tình trạng. Sợ rằng, không thể so In Rưu xạ ra tay toàn lực tới yếu đi. Cổ Gạ thật ra thì vẫn là rất có tiềm lực. Tiểu tử, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao vô dụng, ta trên lợi trảo, hiện tại đã dính vào yêu lang bộ tộc, rất nhiều tiên huyết, mà hiện tại, nó còn nghĩ dính vào thuộc về ngươi tiên huyết. Ở Cổ Gạ trước mặt, một con kia đứng ở bạch dạ bên người đại yêu quái cười gằn. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Cổ Gạ chỉ là lạnh lùng nói đến, chết đi, ngu xuẩn. Sau đó kèm theo như vậy khí tức kinh người, điện quang bạo minh, từ Cổ Gạ trên tay, xuất hiện một cái thủ trạng cùng xiềng xích ràng buộc lấy 5 cái bát, với tay gian, điện quang thiểm thước. Mà hắn sau đó hướng phía trước đại yêu quái hung hãn xuất thủ. Lôi quang tàn sát bừa bãi, lực lượng kinh khủng đem trước mặt hắn cái này một con đại yêu quái trong nháy mắt xé nát nhất chiêu. Hắn chỉ dùng nhất chiêu. Ngũ Lôi nhìn Cổ Gạ xuất thủ, nhất chiêu giết chết địch nhân. Inuyasha đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Di Lặc Mị Dô Cụ, Sàn Gô bọn họ, đồng dạng dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn Cổ Gạ trên tay Ngũ Lôi. Mà Cổ Gạ hai cái người hầu, thì là tự hào nói đến, đây là ngưng tụ yêu lang bộ tộc, các đời tổ tiên linh hồn vũ khí hành, cũng liền không hơn mà thôi. Cổ Gạ hai cái tiểu tùy tùng, Inuyasha khinh thường nói đến. Bất quá, tuy là trên miệng nói như vậy, nhưng Inuyasha thần tình trong, lại là đồng dạng tràn đầy coi trọng. Một kích giết chết một con đại yêu quái sau đó, Cổ Gạ lạnh lùng nhìn về phía bạch dạ. Cái tên kia đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Nhưng mà Cổ Gạ ngôn ngữ hạ xuống, bạch dạ cũng không sợ, hắn ngược lại chỉ là mở miệng nói, hai tử kia, các ngươi không sao sao phải biết rằng, nếu như các ngươi giết chết ta nói, hai tử kia, nhưng là cu nở dê không sống nổi đó a. Hắn nói như vậy lấy, ánh mắt quả thực lướt qua Cổ Gạ, nhìn về phía Mù Cù Dồ. Hai anh, Mù Cù Dồ không sao cả lạnh rên một tiếng. Ngươi yên tâm, ta nói rồi không phải ra tay với ngươi, dĩ nhiên là sẽ không ra tay với ngươi. Cho tới nay, nạ dạ làm sao có thể không thèm để ý Mù Cù Dồ. Chỉ là hắn như thế nào đi nữa lưu ý, cũng là căn bản chuyện không có biện pháp.